Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Mảnh đất tri âm, một câu chuyện rất hay của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian khi ấy đổ về đầu giờ Hợi, nhằm một đêm hè gió lộng. Con trăng hạ tuần hắt ánh sáng nhàn nhạt bao phủ xuống khoảng không gian trong làng Nhị Hà. Tầm giờ này dân trong làng hầu hết đều kín cổng cao tường, đèn đóm tắt lụi. Mấy ban nãy tiếng mõ dao còn âm vang vọng tới, nay cũng đã biến mất, chỉ còn lại bầu không khí quạnh vắng như nốt trọn cảnh vật. Trên con đường đất chạy dọc quanh làng, giờ này có một bóng người lảo đảo cất bước. Bóng người đó đi đứng siêu vẹo, chân đâm đá chân chiêu, chốc chốc lại dừng nôn hòe. Cái đó không ai khác ngoài lão Bảy Xăm. Qua ngoài ngũ tuần không vợ không con, tài sản duy nhất là căn nhà chất bùn, được thừa hưởng từ thời thầy mẹ để lại. Lão Bảy Xăm không nghề không nghiệp, chẳng có nổi vài thức ruộng làm kế sinh nhai. Ngày ngày người ta thấy lão lê la ở cổng chùa, hưởng bố thí của khách thập phương đến vãn cảnh. Kiếm được vài trinh lẻ, lão lê la đến quán nước nơi gốc đa đầu làng, làm đưa cút rượu rồi cứ như vậy mặc sức mà say. Kể ra thì hoàn cảnh của lão Bảy Xăm này cũng rất tội. Thầy bu mất sớm ở với người chị gái được 10 năm, thì người chị đi lấy chồng. Cả phải nhà chồng cay nghiệt không biết xót dâu. Được độ 3 năm thì bà chị cũng hóa người thiên cổ vì làm việc đến thổ huyết. Chờ vợ trên cõi đời, lão Bảy Xăm lặng lẽ như một cái bóng. Đến khi gom góp đủ tiền để hỏi vợ, mà nồng được 3 năm, các ôm tiền của theo trai. Khốn nạn thay, đời của lão từ đó lâm vào rượu chè. Người trong làng lắm cả hiểu chuyện thì chỉ biết ngao ngán thương cho số của lão. Có kẻ ác mồm thì lại bảo chùa làng mà mất thiêng á thì lão Bảy Xăm có mà liệm trước. Quay trở lại với sự việc đêm ấy, nghe tiếng nôn nọe vang lên, đám chó của nhà đang nằm ở sân khẽ ngóc đầu bật dậy. Nhưng có lẽ âm thanh này chúng nghe đã quen, thành ra đến chó cũng chẳng thèm sủa. Lão Bảy Xăm gặp bụng nôn xong mật xanh mật vàng, hai mắt đã nhòe nước, buồn rùn đứng dậy. Lão thất thểu lê chân về căn nhà tọa nơi mé đông làng. Dọc hai bên đường đi, đám che già xõa bóng che kín lối. Còn chẳng với thứ ánh sáng nhàn nhạt bị tàn lá bao phủ. Bên cạnh khoảng đường tối om, đống chuông vải xích mẻ nằm lăn lông lấp. Một cái miếu thờ âm tựa lưng vào gò đất, mái miếu rêu phong tàn tạ. Tiêu điều là hai từ đủ để diễn tả cảnh vật một cách trọn vẹn nhất. Kiểu lúc đó tại một căn nhà nằm cách con đường u ám đó không xa. Cánh cổng sơn gỗ đỏ đã đóng kín. Bên trong căn nhà cửa nẻo cũng khép im ỉm. Nhưng kỳ lạ thật, gia chủ còn đang thức. Đó là ông bà Khiêm, một cặp vợ chồng độ ngoài ngũ tuần, sinh sống bằng nghề hàng xén. Ông bà Khiêm có một người con trai độc nhất tên là Mậu. Mậu đã có vợ con và hiện đang sinh sống ở tận huyện Nha, lấy nghề buôn vải làm kế sinh nhai. Lâu lâu hai vợ chồng mới về thăm thầy mẹ. Hàng ngày công việc của ông bà Khiêm đều phải dậy sớm, nhưng đêm nay hình như trong nhà có việc gì hệ trọng lắm, thành ra là hai ông bà Khiêm vẫn còn đang thức. Bên trong không gian chật hẹp, mùi nhang trầm bốc ra khen khét. Ngó lên trên bàn thờ, ba nén nhang đang âm ỉ tỏa khói. Ông Khiêm nhìn lên bàn thờ rồi lại đảo mắt nhìn ra ngoài sân sau. Tiếng thở dài thườn thượt không ngừng cất lên như là chất chứa tâm sự. Ngồi ở cái ghế đối diện, bà Khiêm âu sầu nhìn chồng. Trong ánh mắt âu sầu ấy lại không giấu được nỗi tò mò. Sống với chồng hơn 30 năm, sinh cho chồng một người con trai thông minh đĩnh ngộ. Tuy gia cảnh còn đương bần hàn, nhưng chưa bao giờ bà than thân trách phận một câu. Công trưởng ấy thời gian thói quen và tính cách của chồng bà đã hiểu. Vậy mà đêm nay lần đầu tiên, bà thấy cử chỉ của chồng lóng ngóng, ánh mắt toát lên một nỗi ưu tư. Chứng tỏ vấn đề mà ông Khiêm đang gặp phải rất khó để giải quyết. Bên trong gian nhà, Tiếng thở dài thườn thượt cất lên. Ngọ thấy nét mặt của chồng mang đầy tâm sự, bà Khiêm đánh bạo rồi hỏi: Ông nó này, có cái chuyện này à, tôi thấy ông nó cứ lo ra mặt thế. Bộ trong người làm sao hay là có bệnh tật gì? Có cần tôi sang mời thầy Lăng Dần qua nhà thầy Trần Mạch bốc thuốc không? Ông Khiêm dõi mắt ra vườn sau rồi lại ưu tư nhìn vợ. Nâng cái chung trà, ông rót cho mình một cốc, rót thêm cho vợ một cốc. Cốc trà nghi ngút khói kêu lên miệng còn chưa kịp uống. Ông Khiêm hạ cốc trà xuống bàn, đắn đo vài giây rồi thốt lên: Bùa nó này, bùa nó có tin trên đời này có ma không? Bà Khiêm vốn là người cao tướng số, nghe chồng nói lời này thì không khỏi giật mình. Sống với chồng bao năm nay, hơn ai hết bà biết chồng của mình là người sợ ma. Bóng tối với ông Khiêm như là một tử địch, bằng chứng là cứ nhá nhem tối ông đã chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà. Nhớ dạo năm thìn giá dầu hôi tăng cao chóng mặt, vậy mà lúc đi ngủ ông vẫn bảo vợ thắp cho mình một cây đèn dầu, đem đặt ở cái bàn gỗ nơi đầu giường và phải vặn thật lớn. Ông bảo có ánh sáng ông mới an tâm đi ngủ. Lại có những đêm hè trời nóng nức ngột ngạt, lúc đi ngủ bà Khiêm có ý muốn mở cửa sổ buồng để đón gió. Cửa sổ nhìn ra vườn sau, xa hơn có bãi đất hoang rộng thênh thang và con sông lộng gió. Vậy nhưng ông Khiêm nặng nặc không chịu, chỉ vì lý do duy nhất là ông sợ ma. Trong nhà ông Khiêm cũng cấm tiệt vợ con, không được nhắc đến việc ma quỷ. Vậy mà đêm nay chính ông là đằng người khơi mào cho chủ đề đó. Người làm vợ như bà Khiêm dĩ nhiên không khỏi ngạc nhiên. Nhấp một ngụm trà chắt đắng, bà Khiêm lúc này ưu tư quay sang rồi hỏi: Ông nói vậy là có ý gì? Hả, cứ làm sao đương yên đương lành ông lại hỏi về ma quỷ? Thì bù nó cứ trả lời đi xem nào. Bà Khiêm vốn chẳng theo bất cứ một tôn giáo nào, trong nhà cũng chẳng thờ phụng hay cúng kiến chư thần. Nghe chồng hỏi, bà mỉm cười vỗ vai chấn vai chồng rồi bảo: Làm gì có ma với quỷ hả ông nó? Phàm là ở sự đời chết nghĩa là hết. Người ta cứ kháo nhau về mấy cái chuyện ở cõi âm, nhưng mà có mấy ai xác nhận đâu. Ma quỷ nó là điều huyễn hoặc, là do người ta bịa đặt nói cho vui đấy mà. Ông Khiêm buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Ông đảo mắt ra ngoài vườn sau, rồi cánh cửa hướng ra đó vẫn đang cột chặt. Nấn ná tính nói điều gì đó, nhưng nghĩ sao rồi đại thôi. Ông đứng lên giục vợ đi nằm, không quên dặn vợ cầm theo cây đèn cầy vào trong. Bà Khiêm rất đỗi tò mò nhưng cũng tặc lưỡi làm theo, không hỏi thêm câu nào nữa. Trong khi đó con trăng bên ngoài bảy phần đã lẫn trong tầng mây đen. Không gian vốn đã mở tối, nay cảm giác âm u như được nhân lên gấp bội. Trên con đường đất dẫn về nhà, lão Bảy Xăm vẫn lảo đảo đi từng bước nặng nhọc. Gió càng lúc càng mạnh bạo hơn, thốc bay đám lá cây trên đường rồi cuộn xoáy, giằng xé tả tơi. Sau cơn nôn ban nãy, hơi rượu trong đầu của lão Bảy Xăm đã bay đi tám phần, nay lại gặp cơn gió quá đỗi lạnh giá, cho nên đầu óc càng lúc càng tỉnh ra. Mẹ kiếp, chứ sắp mưa rồi hả? Lão Bảy Xăm ngẩng mặt lên trời buông một tiếng chửi thề. Đổi lại cái nón lá đang chĩa sau lưng, lão cố dạo bước thật nhanh để về nhà. Thoáng qua mười mấy nhịp thở, mây đen ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời. Đâu đó trên tầng không, tầng ánh chớp rạch tan màn đêm lóe xuống. Không gian của làng Nhị Hà được phân thành hai gam màu trắng đen trong chớp mắt. Đang lảo đảo đi vội về nhà, bất thình lình cơn gió thổi bay chiếc nón của lão Bảy Xăm đi. Lão Bảy Xăm đưa tay chụp lại theo phản xạ, nhưng không kịp. Cái nón bay đến vướng vào hàng rào của căn nhà ven đường, căn nhà của ông bà Khiêm. Lão bẩm rượu lào bào mấy tiếng chửi, bước đến cố với tay lấy. Đoạn hàng rào khá cao nên lão phải leo lên, chật vật mất một lúc. Cầm chiếc nón định leo xuống, chợt lão Bảy Xăm thoáng thấy gì đó ở khu vườn u tối sau nhà ông bà Khiêm. Nheo mắt nhìn kỹ, quả ánh chớp chói lòa chụp xuống, lão Bảy thấy đó là một bóng người rong ròng cao, mặc một bộ đồ trắng. Người này da rẻ xanh xao như đợt người ốm bệnh, đang đứng lù lù cạnh gốc cây mít. cái cánh cửa sổ nhìn ra vườn sau độ mười mấy bước chân. Ngó theo hướng ấy thì kẻ đó đang nhìn chăm chăm vào trong nhà. Như nhận ra sự có mặt của lão, bóng người đó đột nhiên quay ngoặt lại hướng ra hàng rào. Trong một phần vạn giây khi ánh chớp tiếp theo xuyệt qua, hai mắt của lão bảy xăm như là trộn hẳn cả lên. Ánh mắt sau không giấu được nét khiếp đảm. Lão bẩm diều run rẩy tụt xuống thật nhanh, vứt luôn cả cây nón, cắm đầu bỏ chạy như thục mạng. Miệng gào lên những âm thanh nhưng chỉ là tiếng xin xít nơi đầu lưỡi. Trời đất ơi, cô mà, cô mà. Tiếng gào khàn cả đặc của lão nát rượu bị trăm ngàn tiếng sét át đi, làm cho bà Khiêm đang nằm trong buồng giờ còn đang thức xong không nghe thấy. Băng đi nửa canh giờ sau, cơn mưa tầm tã chút xuống, được một lúc đã có chiều thuyên giảm. Tuy mưa đã vơi bớt nhưng kỳ thần vẫn chưa tạnh hẳn, vẫn kéo dài giả dích ly thê, kéo theo từng cơn gió xe sắt thổi. Làng Nhị Hà chìm trong một màu quạnh quẽ và ẩm ướt. Ngồi co ro ở bàn uống nước, bà Nụ dõi mắt qua ô cửa sổ. Ở bên ngoài màn đêm tăm tối đang nuốt trọn cảnh vật, từng đám cây hoàng hậu đang tắm mình trong mưa. Đám bụi chuối trước nhà cành lá cũng xao xác vì gió mạnh. Lẫn trong từng luồng gió xe sắt xộc về căn nhà ba gian, tiếng cầu kinh siêu độ và tiếng kèn tàu đám ma của gia đình nào đó bên kia sông vọng lại. Lại có cả tiếng trẻ con nhà nào đó khóc oe oe giữa đêm. Dĩ nhiên âm thanh không thể thiếu, đó là tiếng cò kè cốc ngoé đang kêu ộp ộp đến mà mị. Đường làng tầm giờ này đã vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ma nào còn lai vãng ở bên ngoài. Ngay cả thằng mõ đêm nay cũng trốn lệnh cụ tránh, chẳng thèm đi giao đêm. Một đêm mưa buồn biến cảnh vật quê nghèo càng thêm phần u tịch. Cái u tịch đến độ thê lương đó như được nhân lên vạn bội vì tiếng mưa, tiếng gió bất tận không hồi kết. Bà Nụ cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài màn mưa. Được một lúc thì bà khẽ buông từng tiếng thở dài nặng nhọc. Ngó sang bên kia buồng, đoán chừng con dâu và đứa cháu nội đã say giấc. Bà Nụ cũng chậm chạp lê chân về buồng của mình. Đợt này căn bệnh thấp khớp hành hạ, cứ hễ trời trời là đau nhức thấu xương. Ven tấm mảnh che nơi cửa buồng, bà Nụ tiến lại giường chậm chạp buông mùng rồi rém lại thật kỹ. Với lấy chai dầu của là đặt bên cạnh gối, bà dốc tay ngồi xoa bóp một lúc rồi cũng ngả lưng. Được một lúc bà đã an nhiên chìm dần vào giấc ngủ. Bẵng đi hai canh giờ sau, thời gian khi đó đã rơi vào tầm nửa đêm. Đang ngủ ngon, bà Nụ chợt tỉnh giấc vì cơn đau bụng. Ngó ra bên ngoài có ô cửa sổ còn mở hé để đón gió, bà thấy con trăng mờ đang treo trên nền trời màu cỏ úa. Mưa có lẽ ngừng rơi đã lâu nhưng gió vẫn còn rất lầm. Bụi tre sau vườn cọ vào nhau thành từng tiếng kéo kẹt. Có cây bị cơn mưa đêm qua quật cho oằn mình, nay ngọn tre chẽ ra như là mái tóc của đứa bé lên năm, nằm rất dị hợm. Cơn gió xe sắt thốc vùn vùn vào hai cánh cửa sổ cài không kỹ. Hai ba lần như vậy khiến cánh cửa va vào tường lạch cạch. Mới bừng tỉnh vì cơn mắc tiểu ập tới, bà Nụ lồm cồm chống tay ngồi dậy, xem lại mớ tóc lòa xòa đang buông rủ trước mặt. Bà mệt mỏi với tay khép lại cánh cửa sổ, chốt lại cái then cài. Bà uể oải vén mùng chui ra. Đôi chân giờ dẫm dưới đất tìm đôi dép sò vào. Bà Nụ chậm chậm vén tấm mảnh, đi vội ra nhà ngoài. Đâu đó tiếng mõ cầm canh ở bên kia sông theo gió vọng về báo hiệu thời gian đã đổ về giữa giờ Tí canh ba. Nhắm mắt nhìn về bên kia buồng, im ắng là hai từ đủ để diễn tả việc con dâu và thằng đích tôn của bà đang ngủ say. Con trai của bà thằng Tẹo đã theo đám trong làng đánh hàng đi buôn, nhanh thì ba ngày sau mới về đến nhà. Xe tới ra nhà ngoài, bà Nụ cố gắng nhón chân đi thật khẽ tránh gây ra tiếng động lớn. Con dâu của bà mới sinh con chưa lâu, đêm đến rất thính nhạy với âm thanh. Là một người mẹ chồng tâm lý, bà Nụ không muốn vì mình mà con dâu thức giấc. Khẽ mở hé cánh cửa, bà Nụ lách người ra ngoài, đi vội ra hàng hiên. Khoảng sân trước nhà ngập trong ánh trăng trắng ngà. Nếu không có tiếng gió thì làng xóm lúc này tĩnh mịch quá. chẳng có tiếng chó sủa, chẳng có tiếng chân người. Ngay cả tiếng trống cầm canh ban nãy cũng ngừng hẳn. Không gian cứ im ắng như một chiếc hộp, bao kín mấy trăm nóc nhà nghèo, quạnh quẽ. Không phải thời gian đã trôi qua nửa đêm, người làng này lại có thói quen ngủ sớm, cho nên cảnh này bẩn nụ sớm đã quen. Nhưng mà đêm nay chẳng hiểu sao sự im lặng này làm cho bẩn nụ cảm thấy rợn rợn. Linh tính mách bảo bà có một thứ gì đó đang lẩn quẩn quanh đây, rồi bà biết nhãn quan không thể nào nhìn thấy. Xốc lại tinh thần men theo dãy mái hiên của căn bếp, bà nổ đi vội ra nhà sau. Theo mỗi bước đi vội, cơ bụng của bà quặn thắt từng cơn. Tấm lép che chắn cửa nhà xí vừa nhấc ra, bà nổ vội vàng ngồi xuống để tụt quần, ra mắt nhìn qua tấm phên lép thủng lỗ chỗ. Con sông cả trước mặt đang lăn tăn sóng, cả đám thuyền chài cũng tắt đèn, chỉ còn trăm ngàn con sóng dập dềnh phơi mình dưới ánh trăng. Con nước chảy dài một màu dịu vợi. Ngồi được mặt một lúc, bà nụ vớ lấy mấy tấm lá chuối khô, chùi thật kỹ rồi kéo quần đứng dậy, tính trở lên nhà trên. Thở đầu ra khỏi nhà vệ sinh còn chưa kịp che lại tấm phên liếp ở vị trí cũ, bà nụ chợt giật mình vì nghe một tiếng động. Tiếng động đó chẳng phải tiếng chuông chùa ngân vang vọng từ bên kia sông theo thông lệ, chẳng phải tiếng gió đang xe sắt vụn vụt, cũng chẳng phải tiếng hát sầm của bà cụ tám gù, mà là tiếng vỗ cánh. Bà nổ ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng động đó, giơ mắt nhìn sang bên hàng rào bên trái, tiếng vỗ cánh từ đó phát ra, từ bên vườn mít nhà ông bà Khiêm. Là hàng xóm sắt vách, tối lửa thắt đèn có nhau, ông bà Khiêm và gia đình bà nụ coi nhau như người thân. Hai vợ chồng ông bà Khiêm đều bằng tuổi bà nụ, nghĩa là năm nay đều ngoại ngũ tuần, vì cùng là người xứ khác giạt về sau cái đận chạy giặc năm Thân. Thành ra hai gia đình tuy là người dưng nước Lã, thế nhưng xem ra chẳng khác gì ruột thịt. Dân gian vẫn bảo bán anh em xa, mua láng giềng gần, quả không sai. Ngay khi mà nghe tiếng đập cánh rất lớn, bà nụ tò mò chợt rộng bước tiến ra hàng rào. Nhau mắt nhìn qua hàng rào rông bụt thưa, bà nụ phải định thần mấy giây. Khi đôi mắt đã quen với không gian chành tối chành sáng, bà giật thoát mình khi thấy một con chim lợn rất lớn mới xả cánh xuống. Dưới ánh trăng mờ, con chim lợn đậu trên một ngôi mả đất, đôi cánh vẫn xòe rộng và ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng căn nhà của ông bà Khiêm. Là hàng xóm thân cận bao năm, thành ra khỏi cần nhìn bà nụ cũng biết một điều, đó là sau nhà ông bà Khiêm nằm cách nhà chính và một khoảng vườn rộng trồng hơn chục gốc mít, là một mảnh đất để ông bà Khiêm chôn cất người thân. Mảnh đất này ở địa thế khá trũng, nếu so với mảnh vườn kế bên, bao quanh khu nghĩa địa nhỏ là có hàng rào được xây bằng đá ong bao bọc. Bầu không khí tại đó quanh năm u ám vì đám cổ thụ mọc sát hàng rào bao phủ, lại thêm một lũy tre giả ngăn cách với hàng rào hậu viên, khiến hai ngôi mộ của ông bà cụ thân sinh ra ông Khiêm trông càng lạnh lẽo. Quay trở lại cảnh bẩn nụ gặp con chim lợn này, sau khi an vị tại một ngôi mộ, con chim lợn mới chậm chậm khép đôi cánh màu xám cho. Đôi cánh rất lớn mới quắp vào thân, đột nhiên nó nghền cổ gào lên một tiếng ngân dài. Tiếng kêu quái đản đó làm cho bẩn nụ không khỏi rùng mình ớn lạnh. Không riêng gì bẩn nụ, mà hầu hết trong tập tục dân gian, người ta đều có chung một quan niệm, đó là chim lợn là giống vật đại diện cho những điều xui rủi, là điềm họa hại mà chẳng ai muốn thấy mặt trong nhà. Người ta đồn rằng giống này có khả năng đánh hơi thế cái chết. Hễ chim lợn tìm đến nhà ai, chỉ cần chúng gào lên 7 tiếng, tất trong nhà có đàn ông chết. Nếu chúng gào lên 9 tiếng thì tất có đàn bà qua đời. Thế nhưng đêm nay con chim lợn này chỉ gào lên đúng một tiếng ngân dài. Vậy điểm xui rủi nào sẽ tìm đến với gia đình của ông bà Khiêm? Bản thân bà nụ là một người tin vào thần Phật, vậy nên việc thấy con chim lợn này làm cho bà không khỏi rùng mình. Giờ còn bé, mỗi lần thấy giống loại ma quỷ này tìm tới, thầy bu của bà thường đem nồi niêu xoong chảo ra khua, hay chí ít cũng nhặt đá sỏi về để ném. Bà bảo làm như vậy sẽ đuổi được con vật ma quái, xui đi những điểm đại hung mà nó đem tới cho gia chủ. Nghĩ vậy bà nụ ngồi xuống giờ dẫm hòn sỏi dưới đất rồi nhắm con chim ném mạnh. Hòn sỏi vụt bay đi lao thẳng đến vị trí con chim lợn đang đậu. Bị đánh đồng, con chim tung cánh bay lên. Con chim quái thai đập cánh lượn bốn vòng quanh một gốc mít. Đôi mắt xanh lẻ như hai hòn lửa cứ nhìn chằm chằm xuống gốc mít đó. Được bốn lần như vậy nó mới rụt đầu, dang rộng cánh và tung mình bay vào màn đêm. Tiếng kêu ngân dài mất hút trong bóng đêm u ám. Thế con chim quái thai đã bỏ đi, bà nổ cũng dậm bước quay lưng bỏ lên nhà trên. Thế nhưng mới đi được vài bước, bà chợt cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt, bà nổ nghe rõ tiếng ai đó gọi mình, lại gọi đúng một lần. Tiếng gọi đó cũng thều thào không tròn chữ. Phải khó khăn lắm bà nụ mới dịch ra được là dì nụ ơi. Trong tháng giây nào đó, dường như gió thổi càng lộng hơn. Gió rít qua những tán lá mít, sợ qua hàng rào rơm bụt, lọt tới tai khiến cho bà nụ cảm giác hệt như những tiếng thằn vãn não ruột trong đêm trường. Một cảm giác hoang mang chiếm trọn tâm khảm, khiến bà nụ buồn rùn chân tay. Đầu óc của bà như bị điều khiển, khiến chân tay không nghe theo lời trí não. Chậm chậm quay sang, bà nụ lắng tai nghe thật kỹ. Nơi gốc mít nằm bên kia hàng rào, bất thình lình cất lên một tiếng khóc nho nhỏ não nề. Bà nụ giật thót mình, cố căng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng khóc ma quái này. Nhưng mà mảnh vườn với hơn chục gốc mít vắng lặng như tờ. Bà nhìn quanh chẳng thấy ai, cũng chẳng nghe tiếng gào khóc. Cố gắng trấn an bản thân rằng tiếng khóc ban nãy thật ra là tiếng gió rít của tán lá. Bà nụ cố làm mặt cứng rắn, nhưng hai mắt đã dại cả đi. Cắn môi thật mạnh, bà rảo bước đi như là chạy lên nhà. Lên đến hàng hiên với quả tim đập như trống trầu, bà nụ xanh mặt đi vội vào trong nhà. Run rẩy ngồi xuống ghế mà cổ họng của bà khát khô như vừa uống rượu mạnh. Gió đêm nay rất rậm, trời đương lúc mát mẻ vậy mà vầng trán của bà lấm tấm mồ hôi. Chẳng dám ngồi lại, bà nụ rậm bước đứng lên tính trở vào buồng. Nhưng mà nghĩ cảnh nằm một mình đâm sợ, bà đánh bảo tiến thẳng sang buồng của con dâu. Đêm nay linh tính mách bảo cho bà, trong đêm trường u ám ngoài kia có thứ gì đó hiện hữu. Rồi không biết đó là gì, thế nhưng trong tâm khảm bà luôn có một niềm thôi thúc mãnh liệt. Tấm màn che lệch cạch vén lên, nghe tiếng động, người con dâu tên Ly chợt giật mình tỉnh giấc, nhau cặp mắt cay xẻ nhìn ra. Thế mẹ chồng đang đi vội vào, Ly thấy lạ cho nên chống tay ngồi dậy, hỏi bằng một giọng đầy quan tâm. Bố không ngủ được à? À, bố chả ngủ được. Thế cái thằng con nó vẫn ngủ ngoan à? Dạ, chồng với thằng bé nó ngủ say. Là một người tinh ý, rất nhanh Ly nhận ra mẹ chồng mình đêm nay có điều gì đó khang khác. Vầng trán của bà nụ lấm tấm mồ hôi, hai tay run rẩy với hơi thở nặng nề như người vừa mới đi bộ một quãng đường dài. Ly đưa tay chạm lên tay của mẹ chồng, lại sờ trán thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Sửng sốt, Ly xoay xoang mẹ chồng rồi lại nhìn thẳng mặt rồi hỏi. Sao bố lại lạnh toát thế này? Bố thấy trong người làm sao à? Không, bố mới ra ngoài đi tiểu, chắc là dính sương đêm thôi. Thiệt tình là con đã dặn bố rồi, đêm hôm muốn ra ngoài phải kêu con một tiếng. Mùa này gió độc nhiều lắm, bố ra sau vườn rủi là trúng cơn gió, con biết làm sao. Rồi nhà con về lại trách con đâm tội. Bố chả sao đâu, nhà chị đừng có lo. Bố không muốn phiền hà nhà chị đêm hôm, đàn bà nằm ổ khác gì lột xác đâu. Việc gì bố làm được thì cứ để bố làm. Ly thương cảm nhìn mẹ chồng. Từ lúc về làm dâu nhà bà nụ, Ly vẫn thầm vái tạ trời Phật vì cho mình được vào đúng nhà. Khác xa với đám trai đinh trong làng, ngày ngày ham mê tổ tôm rượu chè, Tẹo lại là một người rất chịu khó làm ăn, thương vợ thương con. Trong khi trong làng hầu hết cảnh mẹ chồng nàng dâu không mấy hòa thuận, thì bà nụ lại là người thương cháu xót dâu. Con Ly chẳng khác nào là ruột thịt máu mủ. Vậy vậy cho nên tình cảm gia đình lúc nào cũng đầm ấm. Thế mẹ chồng mặt mày vẫn dại đi, Ly bước xuống giường vừa lần mò đôi dép cói, vẫn lại mái tóc lòa xòa. Bà nụ thấy con dâu tính ra ngoài thì vội níu lại. Nhà chị tính đi đâu? Con ra rót cho bùa miếng trà nóng, ngày bùa lạnh toát kia kìa. Bà nụ ầm mưa rồi ngả mình nằm xuống nhìn cháu ngủ. Nhớ lại tiếng gọi ban nãy cùng với tiếng thút thít bên tai mà bà cảm thấy ớn lạnh. Ly trở ra nhà ngoài một chập sau quay lại cùng với bát trà bốc khói nghi ngút. Bùa, uống miếng trà cho nó ấm cật. Bà nội chống tay ngồi dậy đỡ lấy bát trà đưa lên miệng. Chưa kịp uống thì chợt bà khựng lại. Chị Ly này, đã bao giờ con Xuân nó chưa có qua đây nhỉ? Hỏi xong bà nụ bần thần nhớ lại chuyện cũ. Xuân là cháu ruột của bà nụ, nghe lấy chồng bên làng Đông Lý. Xét ra hoàn cảnh của Xuân cũng vô cùng bi đát. Hai vợ chồng chị gái bà nụ lấy nhau được 10 năm mới sinh hạ được người con gái độc nhất đặt tên là Xuân. Mới lên 8, con bé Xuân mất cả thầy lẫn mẹ sau một lần chìm đò. Từ đó bà nụ cùng chồng của mình đón con bé về nuôi. Rồi là cháu mình, xong hai ông bà coi Xuân chẳng khác nào con ruột. Đến năm 18, theo tiếng gọi của tình yêu, Xuân phải lòng và về làm vợ Sách, một gã lực điền, con trai của ông bà Mẹo, chủ lò mổ chó ở làng bên. Ở bên đó Xuân chơi thân với Ly, qua mối lái và giới thiệu, dần dần Tẹo và Ly quen nhau. Sau cùng thì Ly về làm dâu nhà bà nụ. Tính ra cũng toàn là những chỗ quen biết. Giờ nghe mẹ chồng hỏi, Ly liền cho mày rồi đáp. Cậu ngọt nghét 7 ngày, kể từ lần cuối cùng rồi bố à. Mà có cái chuyện gì vậy bố? Bà nội lúc này xoay bát nước trà trong tay rồi lẩm bẩm. Từ làng Đông Lý qua đây cách mỗi con sông, nào có xa xôi gì đâu, mà những 7 ngày không thấy con bé nó lui tới. Ly ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng. Lần trước chị ấy còn hẹn 3 ngày sau sẽ sang thăm thằng Cò. Còn khoe với con là sẽ đem biếu bù một số vải lụa. Sao mà 7 ngày rồi chẳng thấy bóng dáng của chị ấy đâu nhỉ? Nhưng mà con nghĩ lò mổ chó bên đó chắc là lắm việc, nên là chị ấy chưa có qua đâu bù ạ. Bà nô bần thần ra mặt. Bà tính nói điều gì đó nhưng rồi nghĩ sao lại thôi. Sau cùng khi tâm trạng đã vơi bớt phần nào, bà liền bảo: Thôi, hai mẹ con nhà chị nghỉ ngơi đi. Bố về bên buồng ngả lưng một chút, cũng khuya quá rồi. Ly vâng dạ gật đầu. Thế nhưng bà nụ còn chưa kịp đứng lên, hai mẹ con giật mình bởi tiếng chó sủa râm ran vọng tới sau nhà. Con chó này Tèo mới mua về sau lần đi buôn. Ban chiều mới xích ngả cốc xoài tại vườn sau, giờ không hiểu tại sao đột nhiên lại sủa sẵn lên. Tưởng con chó nhớ hơi của mẹ, Ly lầu bầu một tiếng rồi lại thôi. Thế nhưng càng lúc con chó lại càng sủa gấp hơn, dữ dội hơn, làm cho Ly đâm bực mình. Sợ con của mình thức giấc giữa đêm, Ly hé cửa sổ rồi khẽ quát: Mực, im đi. Con chó nghe tiếng chủ quát thì cũng im bặt. Ly thấy con chó biết sợ nên cũng vội vàng khép cửa lại. Bà nổ thấy vậy cũng chống tay tính đứng dậy bỏ về buồng. Nhưng chưa đi được bước nào, con chó quái thai lại chu ầm lên. Tiếng sủa của nó lần này rất lớn, hệt như là dùng hết hơi hết sức mà sủa. Trong khi Ly còn chưa kịp hé cửa lần hai thì tiếng con chó đã đổi sang sắc thái khác. Từ tiếng gâu gâu vội vã, giọng điệu này đã chuyển sang những tiếng ăng ẳng, hệt như bị người ta cầm cây đánh vậy. Tiếng kêu ban đầu rất to, sau đó cứ bé dần rồi im bặt. Hai bố con cảm nhận có sự lạ, không ai bảo ai cùng hé cửa sổ ngó ra. Thế nhưng mà từ cửa sổ nhìn xuống gốc cây xoài, chỉ thấy lờ mờ không rõ. Thêm việc rộng mùng tơi cản đi một phần tầm mắt, cho nên chẳng thấy gì ngoài không gian nhập nhoạng mờ ảo. Sinh nghi, Ly cùng mẹ chồng vội cầm theo cây đèn dầu đi ra sau nhà để kiểm tra. Đồ này trộm cắp lộng hành, cẩn tắc vô áy náy, nhất là trong nhà còn đàn lợn cấn nuôi ở cuối vườn. Nhà lại không có đàn ông, chỉ có hai mẹ con cùng thằng Cò còn đang nằm ngửa. Khả dĩ việc trộm mò vào ghé thăm là rất lớn. Để an toàn hơn, Ly còn trộm lấy cây gậy gỗ ở gầm bàn để phòng thân. Nhưng mà ra đến nơi, hai bố con giật mình khi thấy sợi dây cột bị đứt phăng. cũng chẳng thấy tăm hơi con chó đâu cả. Ngơ ngác nhìn nhau, hai người vội lên tiếng gọi, nhưng chẳng thấy con chó đáp lại, dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ nhất. Hai bố con đang sục sạo tìm thì bất thình lình bên hàng rào nhà hàng xóm có một tiếng động lạ phát ra. Loáng thoáng ban đầu nghe như là tiếng móng chân chó cào sụt sụt xuống đất. Thấy tiếng động kỳ quái, Ly tính tiến lại. Trong đầu của chị lúc này đinh ninh con chó mực nhà mình cắn đứt dây rồi chạy sang đó chứ chẳng nghĩ nhiều. Nhưng riêng bà nụ vì nhớ đến tiếng khóc ai oán bà nãy, bà khiếp đảm kéo giật tay của con dâu ra hiệu vào nhà. Đột nhiên nghe thấy mẹ chồng nhìn xanh mặt, Ly cũng vô cùng ngạc nhiên, xong cũng nhanh chóng gạt tay của mẹ chồng rồi bảo: bố làm gì mà kéo con thế? Để con xem có phải con mực nó chạy sang đó không. Bà nụ mặt mày lấm lép như ăn trộm, tính nói điều gì đó nhưng nhất thời không thành câu. Trong khi đó Ly vẫn xăm xăm tiến về bên hàng rào rơm bụt. Còn chẳng bà nãy bị tầng mây đen che ba phần, này ló ra hắt ánh sáng vằng vặc xuống vườn mít bên cạnh. Ngay lúc vừa dõi mắt nhìn sang, Ly thấy tối tăm mặt mày, tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận. Một bên gốc mít u tối, bóng của một người đàn bà mặc đồ trắng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Hai chân buông thõng đung đưa và bàn tay trắng muốt đang cạo tóc sồn sột. Cộng với hình ảnh kinh dị đó là tiếng khóc não nề vang lên. Tiếng khóc thê lương ấy theo con gió tìm về, dập dìu và thất tục. Tiếng kêu thét lên của con cú mèo nào đó hòa cùng tiếng gào xé lòng của con dâu làm cho bà nụ sợ đến ngã ngồi ra đất. Bà lao vội lại xúc người con dâu đang bất tỉnh nhân sự rồi lết vào trong nhà trong nỗi khiếp đảm tột cùng. Cộng với cảnh tượng hai mẹ con đang lê lết bỏ chạy, ở cửa sổ nhà ông Khiêm hàng xóm có một ánh mắt khác đang đăm đăm dõi theo. Cả đêm đó bà nụ thắp sáng hết đèn đóm trong nhà, bàn thờ gia tiên cũng không ngừng đỏ lửa. Mất một lúc rất lâu, Ly mới choàng tỉnh dậy. Nhìn thấy mẹ chồng, cô rú lên bấu tay của bà nụ rồi sụt sùi: ôi bố ơi, con sợ quá bố à. Có người đàn bà nào đó ngồi trên cành mít nhà ông Khiêm đấy, nó vừa chảy tóc nó vừa khóc ghê lắm. Khỏi phải nói, bà nụ cũng đoán ra phần nào sự tình, rằng tiếng khóc mà con dâu bà nghe được và tiếng khóc oán than mà bà nghe lúc trước là của bóng người chứ chẳng ai vào đây. Thế nhưng cái bóng người đó là ai? Đêm hôm sao lại lẻn vào vườn mít nhà ông bà Khiêm mà ngồi khóc? Hoài chăng chỉ là ma? Mới nghĩ đến đây thì bà nụ đã gạt ngay đi. Bởi lẽ là hàng xóm sắt vách, bao nhiêu năm nay bà có thấy ma tà gì trong mảnh đất cạnh nhà? Được một cái ma tà nó tìm vào nhà là sao? Nhưng trong tháng giây nào đó bà lại ngầm khẳng định rằng cái bóng người đó nhất định là cô hồn dã quỷ chứ chẳng phải người sống. Thế nhưng để trấn an con dâu, bà tặc lưỡi bảo: làm gì có ma quỷ gì đâu. Này bùa, thế mày tự dưng thét lên rồi lăn đùng ra. Bùa đương tìm con chó ở gần đống gạch vỡ nên là giật mình lao lại. Lúc mà dõi mắt sang vườn mít nhà ông ấy, bùa thấy có tà áo trắng bà Khiêm bái vắt lên đó. Đồ này trộm cắp như rươi, chắc bà làm mới như vậy để dọa ma cái đám đạo trích đấy mà. Mày rõ là thần hồn nát thần tính. Mặc cho mẹ chồng động viên, Ly vẫn co giò bó gối, cứ khẳng định rõ ràng đó là bóng của người đàn bà. Rồi mái tóc buông thõng che đi phần nào dung nhan, nhưng có vóc dáng có thể đoán đó là một người đàn bà còn trẻ, bộ dáng ấy khéo chỉ ngoại nhị tuần. Thế nhưng điều làm cho cứ vững tin vào suy đoán của mình, đó là ban nãy ngay lúc vừa ngó đầu sang, qua ánh trăng chiếu soi qua tán lá, người đàn bà đó hình như đang nhìn cô và nhe răng ra cười. Điều cười ấy nửa như tuyệt vọng, nửa như cầu khẩn, cùng đôi môi mấp máy một thứ âm thanh gì đó không tròn chữ. Sau đó mới tới tiếng khóc than rợn người. Ngồi lặng thinh nhớ lại, Ly lúc này giật mình thốt lên: không phải đâu, đó là ma đi bụ ạ. Nó còn gọi con cơ mà. Mà gọi đúng một tiếng, nó gọi là em ơi. Bùi đó là ma đấy. Bà nổ nghe con dâu nói trong làn nước mắt thì cũng kinh hãi đến mất mật. Ban đầu bà cũng bị tiếng gọi này làm cho kinh hồn bạt vía, vì không muốn làm con dâu sợ cho nên bà giấu nhẹm cả đi. Thế nhưng bây giờ nghe Ly thuật lại, bà thầm khẳng định tiếng người gọi mình trong đêm vắng là thật chứ chẳng phải là mơ. Dần dần vốn quan niệm người gọi ba mà gọi một. Về đích xác thứ mà ngay mẹ con bà diện kiến trong đêm nay, đó là một vong hồn. Thế nhưng vong hồn đó là ai? Tại sao lại hiện hữu trong mảnh đất nhà ông bà Khiêm và trêu ghẹo mẹ con của bà? Tháng này cũng đâu phải tháng cô hồn dã quỷ mà vong linh hiện về chốn dương trần. Càng nghĩ bà nụ lại càng cảm thấy rợn rợn. Rồi trong lòng thầm khẳng định việc ấy là có thật, thế nhưng bà nụ vẫn cứng rắn bảo: "Bu thì bu chẳng nghĩ là ma đâu con ạ. Thế nhưng thôi, để sáng ra bu con mình lên chùa xin sư ông mấy tấm bùa rắn quanh nhà cho nó an tâm. Giờ thì đi nằm đi, gần sáng rồi." Liền đi vội vào trong buồng bế thằng cò đang say giấc ra ngoài, rồi ngồi đực mặt. Hình ảnh liêu trai ban nãy làm cô chẳng dám ngủ thêm. Bà nụ ngoài mặt làm bộ cứng rắn, nhưng mà trong lòng đã run bần bật. Sơ cùng hai bố con quyết định ngồi luôn ở đó chờ trời sáng. Đêm trường tính mình một tiếng động nhỏ cũng làm cho hai bố con giật mình thon thót. Được một lúc, bên trong gian buồng của bà nụ chợt có một tiếng ư ử vọng ra. Đang trong lúc thất kinh lại nghe tiếng dưới nấy, hai bố con không ai bảo ai cùng đứng bật dậy. Hai cặp mắt kinh khiếp cùng dõi về hướng cửa buồng. Thế nhưng định thần lại, hóa ra tiếng động ấy là tiếng con chó. Bà nụ đánh bảo cầm cây đèn dầu tiến vào, không khó để nhận ra con chó mực đang nằm rúc trong một góc nhà. Bà bế con chó mực lên tay, ôm ra ngoài nhà mà vẫn cảm thấy toàn thân không ngừng run lên. Điều gì đã làm con chó sợ đến mất vía như vậy? Còn gì ngoài vong hồn bên vườn mít nhà ông bà Khiêm? Trời hừng sáng đem theo những tia nắng đầu ngày, tiếng chân trâu người kéo nhau ra đồng sớm, làm bao nhiêu nỗi khiếp sợ trong đêm trường tĩnh mịch như được xua đi. Rồi cả đêm qua thức trắng, thân thể sớm đã mệt rũ, mặt mày phờ phạc, nhưng mẹ con của bà nội chẳng còn tâm trạng nào để ngả lưng. Qua loa bữa sáng, cả ba dắt díu nhau đi thẳng đến chùa làng, xin sư ông ban cho mấy đạo bùa chấn đất để an tâm. Bên trong gian nhà còn thoảng mùi khói nhang của ông Khiêm. Đứng thập thò sau cánh cửa, mắt dõi nhìn theo bóng dáng của ba người nhà bà nụ. Mãi đến khi ba cái bóng đó biến mất, ông Khiêm mới trở lại buồng nằm với một gương mặt chất chứa để biểu cảm. Băng đi chừng nửa khắc sau, đang nằm trần trọc trong buồng còn chưa ấm chỗ, ông Khiêm chợt chống tay ngồi dậy vì nghe tiếng gọi lè nhẹ cất lên từ ngoài cầm. Giò dẫm tiến ra, chưa giáp mặt ông đã biết người đến tìm mình là lão Bảy Xăm. Có đánh chết thì ông cũng nhận ra cái kiểu nói chuyện sặc mùi rượu ấy. Quả thật ông Khiêm nhầm tính không sai, người đến chẳng ai khác ngoài lão Bảy Xăm. Nhưng có một điều làm ông Khiêm cảm thấy ngỡ ngàng, đó là lão Bảy Xăm hôm nay không hề bày ra bộ dạng của kẻ nát rượu. Đã vậy, lão còn bước thẳng chân vào nhà, cứ đứng bên ngoài cổng thập thò và giơ tay vẫy. Thế là ông Khiêm đi thẳng ra cổng rồi bảo: "Có cái chuyện gì mà quan bác tìm tôi sớm vậy? Hà cơ làm sao mà cổng mở không có vào, cứ đứng đây réo như là thúc siêu thế?" Mặc kệ lời trách móc của ông Khiêm, lão Bảy Xăm kéo ông ra một đoạn rồi bảo: "Quan bác à, nhà quan bác có ma đấy. Mẹ tiên sư chứ, mới sang ra đã nói điều xui quẩy, mà đâu mà ma. Cái thằng Khiêm này sống ở đây đã 50 mấy năm rồi, làm gì có ma có quỷ. Hay mày bảo như ông cạn phước nên ma quỷ nó mới mò vào quấy phá. Mày mà nói điều quảng xiên đó, đừng có coi chừng ông đi chết bỏ." Lão Bảy Xăm cũng là một tay ngoa ngoắt, thế việc làm có ý tốt của mình tự dưng bị chửi, lão chống tay nành nọc: "Mẹ kiếp cái thằng Khiêm lác này, ông mày có ý tốt muốn cảnh báo để nhà mày mời thầy về mà xem phần âm nhà mày có đảo lộn không. Thế mà mày định đánh ông à? Thì thấu mặc kệ chúng mày." Thế lời nói của lão Bảy Xăm không có gì dối trá. Ông Khiêm vốn là loại người mềm mỏng, con được duỗi được, thành ra ông kéo lão Bảy Xăm lại rồi đổi giọng: "Thì hả cứ làm sao bác bảo nhà tôi có ma, bác tận mắt thế hả?" "Phải, tôi đây này, chính mắt tôi thấy sau vườn mít nhà bác có ma. Ở cái gốc mít đầu tiên, cánh cửa sổ nhà bác có 10 mấy bước chân thôi." Nói rồi lão Bảy Xăm xanh mặt kể lại việc mình gặp ma đêm qua. Sau cùng thì lão kết luận: "Dạo tôi có theo học một thầy cúng được non 1 năm. Thầy tôi bảo nhà nào mà không thờ cúng chư thần trong nhà ma quỷ nó ra vào như là trốn không người. Thầy tôi còn bảo ma quỷ nó thích những cái nơi chi âm. Đêm qua rõ ràng tôi thấy nó đứng ở ngay dưới gốc cây mít. Thiết nghĩ nhà bác nên chặt bén cái cây mít đó đi, để lâu e rằng lắm sự quái. Ngó theo bóng cây gầy còm của lóc bảy xăm khuất sau con dốc, ông Khiêm lúc này cứ bần thần ra mặt. Sợ mắt hướng về căn nhà lần đầu tiên trong hơn 50 năm, ông chợt cảm thấy rợn rợn. Vườn mít sau nhà hai ông bà chồng đã lâu, cuối vườn lại có hai ngôi mộ của thầy mẹ, rồi là mộ của ông bà cụ thân sinh. Nhưng chẳng mấy khi ông Khiêm dám bán mảng ra lúc sẩm tối, nên lại nghe hàng xóm nói rằng có ma, thì kẻ yếu bóng vía như ông Khiêm không khỏi kinh sợ. Bà thần trở về nhà, ông Khiêm chẳng dám đi vào trong nhà mà ngồi đực mặt ở cái chõng tre kia sát hòn non bộ. Bà Khiêm đi ăn cỗ đám ma ở bên kia sông chưa có về. Ngồi đực mặt nhìn vào trong dòng tâm tưởng, ông nhớ lại cái đêm mình gặp ma cách đây mới mấy ngày chứ chẳng phải xa. Thời gian khi ấy đổ vào đầu giờ dần nhằm 3 giờ sáng. Vì sáng hôm sau nhà ông Khiêm có đám dỗ ông cụ thân sinh, thành ra là con trai cùng con dâu và đứa cháu nội đều từ trên huyện trở về nhà từ đêm qua. Đang yên giấc trong buồng thì đột nhiên ông Khiêm tỉnh ngủ vì mắc tiểu. Hàng đêm vì quá sợ tối, thành ra ông Khiêm hay đem cả bô vào trong buồng, sẵn tiện đêm hôm mắc tiểu thì xả vào đó. Ông bảo đêm hôm không ra ngoài vì có thể trúng gió chết tươi. Bà Khiêm thì thừa biết chồng của mình sợ tối nhưng cũng chẳng phản pháo lại. Ngàn nỗi đêm nay con trai cùng con dâu ở huyện về, thành ra vì không muốn xấu mặt nên ông Khiêm chẳng dám mang bô vào trong như thường lệ. Ban đầu ông Khiêm cố ý đánh thức vợ dậy để đưa mình đi tiểu, thế nhưng bà Khiêm chỉ cục cựa chở mình chứ không thức. Thế vợ mình nằm im ngáy như pho, ông Khiêm lúc này cắn răng chịu đựng. Nhưng càng lúc bụng dạ càng căng tức, giờ mà đái ra quần mặt mũi nào nhìn vợ nhìn con. Sau cùng ông Khiêm đánh bạo trở dậy đi tiểu. Nhà sĩ thì nằm ở xa, ra đó thì có khi bị ma nhát bỏ mẹ. Sau cùng ông Khiêm quyết định tiểu ngay dưới chân bể nước mưa bên hông nhà. Bể nước mưa của gia đình nằm dưới tán cây bông cổ thụ. Cây bông này cao tận 9 tầng, có tàn lá lớn. Dù ngày hay đêm thì không khí đều bao quanh, mang đến một vẻ âm u khó tả. Dưới bể nước được đót bằng trục viên gạch đã lên rêu mốc và trơn trượt. Cái bể nước cũng bám một màu rêu xanh trên mặt, lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng tới. Xe đến nơi thì ông Khiêm vạch quần xả tù tù. Cách chỗ bể nước mưa nơi mà ông đang đứng tiểu là vườn mít. Xa tận cuối vườn là hai ngôi mộ của ông bà cụ thân sinh. Ông Khiêm quay mặt với đám mộ mà vì không muốn đối diện. Đang sung sướng xả lũ thì một chàng âm thanh kèn két, ngay như là tiếng nghiến răng vọng tới tai làm trông giật mình. Vốn bản tính nhát ma, ông Khiêm hoảng hốt đảo mắt tứ phía thì không thấy ai, cũng không hề nghe tiếng động đó phát ra nữa. Cố gắng tiểu thật nhanh để vào nhà, chợt nghe tiếng kèn két lại vang lên. Ông Khiêm lần này gồng cơ bụng cố gắng tiểu cho nhanh, chẳng dám quay lại đằng sau như ban nãy. Trong đầu tự trấn an rằng thanh âm đó là tiếng gió rít của tán cây, rằng bản thân chỉ khéo tưởng tượng, thần hồn nát thần tính. Thế nhưng gần như ngay lập tức, cái ốc toàn thân của ông nổi dựng lên. Giác quan thứ 6 mách cho ông biết có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, ông Khiêm quay mắt lại. Đến lúc này ông mới hoảng hốt nhận ra đó không phải là tiếng gió lùa qua tán cây mà là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não lắm. Ngay lúc vừa tái mặt quay lưng nhìn lại thì lập tức toàn thân của ông chết cứng, mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ngay trước mắt của ông, một thân ảnh đàn bà với mái tóc dài đến thắt lưng đang chầm chầm đứng nhìn ông ngay tại gốc mít đầu tiên, cách ông độ 20 bước chân. Cái màu đen u tối của màn đêm và ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi xuống càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Ông Khiêm để nguyên bộ ấm chén thò lò rồi hoảng hốt lùi lại. Trong một khoảng khi mà ông còn chừng chừng kinh hãi, chợt thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng bỏ đi, biến mất trong vườn mít u ám. Con trăng cũng bỗng nhiên lẫn trong tầng mây đen, trả lại vườn mít một sự im lìm lặng ngắt, như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Sống lưng của ông Khiêm chợt lạnh thoát cả mồ hôi. Ông đứng lặng người đi một lát, hoảng hốt nhìn chung quanh. Con trăng một lần nữa thoát ra khỏi mây đen. Thứ ánh sáng nhàn nhạt một lần nữa mon men bỏ đến, phủ lên những cây mít tùm cành lá trong vườn. Những cành mít đêm nay có hình thù thật kỳ quái. Chúng quýt trong đêm, tưởng như là những cánh tay khẳng khiu mà quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, như chực nắm lấy ông. Ông Khiêm kinh hãi á khẩu, nhanh chóng vội bước vào trong nhà, không dám quay đầu lại, cũng quên luôn kéo cả cặp quần. Ông Khiêm tái mặt trở vào trong buồng, cũng là lúc bà Khiêm lùm cùm bò dậy vì mắc tiểu. Mới thấy vợ ông Khiêm khiếp hãi vặn sáng ngọn đèn, rồi run rẩy chỉ tay về sau nhà. Bố nói này, ở sau nhà có ma. Ông bảo cái gì? Ma ở đâu mà lắm thế? Tôi đang đi tiểu thì thấy nó. Nó đứng lù lù sau gốc mít đó bố à. Tôi thấy rõ ràng bóng của người đàn bà mặc áo trắng. Nhìn hình dáng chắc vẫn còn trẻ lắm. Nó đứng nhìn tôi chầm chầm rồi nó quay lưng bỏ đi. Có chắc là ma không? Hay là ông mơ ngủ đấy hả? Mắt nhắm mắt mở nhìn gà hóa quốc. Tôi thề với bu của nó rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng khóc cơ mà. Cái lúc tôi quay lại thì thấy cái bóng đó. Nhầm là nhầm thế nào? Kỳ lạ thật. Sao vườn nhà mình có mỗi hai ngôi mộ của thầy bu? Bao nhiêu năm đang yên đang lành, lấy đâu ra mà vong vào nhà? Mà lại là còn vong nữ trẻ. Tôi là tôi thấy ông quáng gà cho nên mơ tưởng thôi. Này nha, hai đứa nó đang ngủ ở bên kia buồng. Ông nói đừng có nói vớ vẩn để chúng nó sợ đấy. Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, sáng ra còn làm cỗ dỗ thầy nữa. Ông Khiêm tính cãi lại nhưng đuối lý quá cho nên ú ớ chẳng biết nói thế nào. Nghe đoạn ông mới ngược mặt rồi bảo. Này, có khi nào là hồn ma của mọi người trong nhà hiện về không bu nó? Bà Khiêm bực dọc ra mặt rồi gằn giọng. Ông nói đêm nay làm sao nhỉ, lạ thế. Tôi làm dâu mà còn biết mấy đời nhà ông ấy chỉ sinh độc nhất một con trai. Các cậu cũng toàn ngoài bắt tuần mới mất. Lấy đâu ra đàn bà chết trẻ mới hiện về? Với lại trên đời này làm gì có ma. Ngay cả cái việc cúng kiếng dỗ kỵ mình ấy, cũng chỉ là bày tỏ thương nhớ thầy U thôi. Chứ thầy U nào mà thọ dụng hương khói cho nổi. Thôi đừng có nhắc đến nữa. Đến tai con dâu lại chả hay. Nó cứ hệt như ông đấy, chúa sợ ma. Ông Khiêm đối lý cho nên là nín thinh. Quay trở lại thực tại, giờ ngồi ngẫm lại sự việc đêm ấy, thêm câu chuyện của lão bảy xăm mới kể, ông Khiêm khẳng định sau vườn mít của nhà mình có ma chú ngụ. Đêm qua khi mà nghe tiếng thét xé lòng của con dâu bà nụ, thêm việc sáng nay cả ba người nhà dắt díu nhau đi đâu với bộ dạng lấm lét, ông Khiêm càng thêm khẳng định đêm qua con dâu của bà nụ cũng đã gặp vong. Và lại ít nhất đã có ba người thấy bóng ma đó hiện hữu sau vườn. Càng nghĩ ông Khiêm lại càng sợ tái mặt. Lời của lão bảy xăm lại vang lên trong óc. Thầy tôi bảo là ma quỷ nó thích nhất là nơi trí âm. Đêm qua rõ ràng tôi thấy nó đứng ngay dưới gốc mít. Thiệt nghĩ ở nhà bác nên chặt bén cái cây mít đó đi, để lâu e là lắm sự ma quái. Ông Khiêm thở mạnh một hơi. Thế nhưng ông bảo cầm dao ra đốn cây mít thì có cho thêm tiền ông cũng chẳng dám. Nhưng mà không đốn thì biết đâu vong quỷ trú ngụ ở đó, rồi đêm hôm lại hiện ra quấy phá thì sống chẳng bằng chết. Sau cùng ông cứng rắn quyết định sẽ thuê người về hạ cây mít đó. Quay trở lại với ba người nhà bà nụ, sau khi lên chùa ba người được sư ông ban cho một sớp bùa, dặn đem về bỏ vào lọ. Sau đó thì chôn ở bốn phương tám hướng quanh phương vị đất. Ba người cảm tạ sư ông rồi bảo nhau quay trở lại nhà. Trên đường về lúc ngang qua một ngã ba, ba người bắt gặp một ông lão ăn xin đang ngồi gục đầu tại một gốc cây, bộ dạng tàn tạ và đói khổ lắm. Thế tội bà nổ mới đem số oản mới được nhà chùa phát lộc để cho ông lão ăn xin. Nghe tiếng gọi ông lão ăn xin, chỉ cái nón đang sụp sụp xuống đầu, đón lấy mấy cái bánh oản xong ông lão ăn xin không ăn vội. Ông nhìn mẹ con bà nổ rồi đăm đăm hỏi. Đồ này nhà bà có gặp sự gì lạ không? Dạ ông nói vậy là sao à? Nhà chị mới gặp ma có phải không? Tà khí xót lại trên người nặng lắm. Đừng bế thằng bé kéo đêm ngủ nó giật mình. Mày về nhà đốt quả bùa kết hơ quanh người đuổi tà khí đi. Nói đoạn lại quay sang nhìn bà nụ rồi đọc một câu thơ kỳ lạ. Than ôi một mai bóng xế cội tùng, mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang. Hai mẹ con của bà nụ tái xanh như là tàu lá chuối. Bà nụ ngồi sụp xuống gắng hỏng hỏi lại thật kỹ. Thế nhưng ông lão lắc đầu. Gắng gượng đứng dậy, ông lão ăn xin dò dẫm chống cây gậy bỏ đi, miệng lẩm bẩm: lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Thói đời khăn trắng tang ai, nhất tang con cái, thứ hai tang chồng. Tang chồng thì vất khăn đi, tang con tang cái, ta thì tang chung. Dõi theo cái bóng tàn tạ khuất dần sau lũy tre, mẹ con của bà nội chợt thấy lòng của mình không rét mà run. Ông lão ăn mày này đã thấy gì? Thấy gì mà nói ra những điều độc địa như vậy? Hai mẹ con xanh mặt nhìn nhau rồi cũng rảo bước về nhà. Trong lòng ai nấy đều mang một tâm sự. Suốt hành trình về nhà hai mẹ con không nói với nhau một tiếng nào. Mới đến đầu ngõ đang nghe tiếng cưa chặt ầm ầm. Thế là bà nụ lúc này giục con dâu đi vội sang. Mấy thưa ông Kiêm đang đứng ở ngoài sân chỉ trỏ. Bà nụ tính nói điều gì đó nhưng mà nghĩ sao rồi đại thôi. Hai mẹ con về nhà chôn mấy tấm bùa như lời của sư ông đã dặn. Về phần của bà Khiêm về đến nhà thấy cây mít hàng năm sai quả đã bị đốn hạ. Bà không khỏi thắc mắc trong lòng. Thế nhưng hỏi gì ông Khiêm không đáp, thành ra là bà cũng im lặng. Đêm đó là một đêm mưa tối trời. Từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo ánh chớp lập lòe soi rọi xuống ngôi làng. Mưa ầm ầm như đã chút nước. Thời gian khi ấy đổ về đầu giờ Hợi nhằm 9 giờ tối. Hai vợ chồng ông bà Khiêm còn đang thức. Cả hai ngồi ở bàn uống nước, nói mấy chuyện trong xóm ngoài làng. Bên ngoài từng ánh sáng lập lòe ngắt qua lỗ hồng ở ô thoáng, kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba. Không gian giặt một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Ánh sáng của cây đèn kể hắt ra chốc chốc lại giặt đi. Hắt hai cái bóng của ông bà lên tường, nhưng hai bóng mà đang nhảy múa. Rồi mắt nhìn ra ngoài có ô thoáng, tiếng sét đầm mầm trên tầng không mãi không dứt. Đêm nay là đêm đầu tiên chặt hạ cây mít, nên trong lòng ông Khiêm có chút rậm rột. Đang lo lắng hoang mang, ông Khiêm chợt tái mét mặt mày quay sang để nhìn vợ. Lẫn trong tiếng sấm động đinh tai và tiếng mưa đang rơi ầm ầm xuống mái nhà, ông bỗng nghe có tiếng khóc ai oán vọng lại. Lúc đầu tiếng khóc nho nhỏ, sau cứ lớn dần lên. Kiểu lúc đó là tiếng rú ghê sợ của đám chó trong làng. Lên trong đó là tiếng kêu en ép của giống chim đợt ăn đêm. Tiếng khóc não ruột nhưng mang đầy giận dữ, sộc thẳng vào óc, làm cho ông Khiêm chợt có dự cảm không lành. Ông Khiêm nhấc cái ghế ngồi sát lại vợ, đưa tay vặn ngọn đèn dầu sáng hết cỡ, ánh mắt không giấu được nét cảnh giác. Bà Khiêm đang nhầm tính tiền nong sổ sách, thấy điều bộ kỳ lạ của chồng thì cũng vội khựng lại, quay sang nhìn. Ông Khiêm bấu lấy cánh tay của vợ, lắp bắp hỏi bằng một giọng lạc hẳn đi: bù nó ơi, bù nó có nghe thấy tiếng gì không? Bà Khiêm ngẩn người nhìn chồng rồi đáp: ông bị sao vậy? Làm gì có tiếng khóc nào, rõ là lần thấn. Ông Khiêm tái mặt nhìn ra ngoài màn đêm giông bão. Tiếng khóc thê thiết rõ ràng vang lên từ bên hông nhà, mà tại sao vợ ông lại không nghe thấy? Đang nghi hoặc trong lòng thì tiếng khóc đó lại vọng lên sát bên cửa sổ. Toàn thân của ông run như cầy sấy, nói trong hơi thở đứt đoạn: bố nó ơi, có người khóc bên cửa sổ kia kìa. Sao duyên lúc bão bùng lại có người ở ngoài nhà mình chứ? Hay là mẹ con bà nụ? Ô hay, làm gì có tiếng khóc nào. Ông không tin để tôi mở cửa ra mà coi. Bà Khiêm nói rồi buông sổ sách đứng dậy. Ngay lập tức ông Khiêm kéo vợ lại: à khoan, khoan hả? Thế chồng của mình nặng nặc kéo tay. Lại thấy bên ngoài trời mưa gió bão bùng. Bà Khiêm tặng lưỡi ngồi xuống. Được một lúc thì trời tạnh mưa. Bà Khiêm quyết định mở cửa cho trà thông thoáng, cũng như xem có kẻ nào gian manh đột nhập vào nhà không. Cầm theo cây đèn cầy, hai vợ chồng bám đít nhau đi một vòng quanh kiểm tra. Thế nhưng chẳng có ai. Sẵn bụng dạ đau thắt, Ông Khiêm bảo vợ đứng canh cho mình đi đại tiện. Thế nhưng tấm phên liếp vừa dở ra thì lập tức ông Khiêm kêu thét lên một tiếng, ngã vật ra đằng sau bất tỉnh nhân sự. Từ cái lỗ tròn giữa bể xí thấp lẹt tẹt, có một cái đầu người tóc tai xõa rũ rượi, da rẻ xanh xao thò lên. Một gương mặt mang theo một nét vô cảm của người chết với hai dòng máu đỏ tươi. Nghe tiếng thét xé lòng, mẹ con của bà nội bên này vội hộc tốc chạy sang. Sang đến nơi thấy bà Khiêm đang xanh mặt dìu chồng lên nhà. Chị Ly đưa vội đứa con cho mẹ chồng, trong khi chị chạy lại xốc vai của ông Khiêm lên dìu vào bên nhà. Hai chồng mình nằm xuống giường, bà Khiêm cuống cuồng lấy dầu nóng xoa bên thái dương, trong khi chị Ly thì chạy ra ngoài sân vặn lá chầu không hơn lửa đánh gió. Mất một lúc sau, ông Khiêm mới thét lên rồi ngồi bật dậy. Thấy gương mặt quen thuộc, ông mới hoàn hồn được phần nào, rồi thân thể không ngừng run lên từng cơn. Mẹ con của bà nội đứng ưu tư nhìn ông hàng xóm mà không biết động viên thế nào. Đột nhiên ông Khiêm lắp bắp: "Nó, con Xuân, con Xuân đi bà nội ơi." Nghe nhắc đến cháu gái của mình, bà nội sừng sốt ra mặt. Bà mở miệng gặng hỏi cho rõ sự tình, nhưng ông Khiêm nhất định không nói. Chỉ thấy ông quay sang bảo vợ đi mời ngay lão Bảy xăm sang nhà. Bà Khiêm dù trong lòng chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến căn nhà cuối ngõ của ông Bảy xăm. Đầu chừng nửa khắc sau, cả ngay đất quay lại. Ông Khiêm bảo vợ vẫn sáng ngọn đèn dầu, rồi dùng lão Bảy xăm kể lại toàn bộ diễn biến một lần nữa. Lão Bảy xăm kể xong, đến lượt Ly cũng thay mẹ chồng của mình thuật lại gặp ma. Rồi cuối cùng ông Khiêm cũng kể chi tiết sự việc kinh hoàng mà lâu nay mình đã trải qua. Đỉnh điểm là thấy cái đầu lâu người chết thò lên từ hố xí. Bằng một giọng lạc điệu, ông run rẩy kết luận: "Thế thì đúng rồi, hồn ma cả mấy người chúng ta thấy đều có thật. Nói chăng ra nó là con bé Xuân." Nghe câu nói như là sét đánh ngang tai, bà nội chao đảo suýt té ngã. Thế nhưng ngay lập tức bà Khiêm phản đối: "Vô lý. Cái con bé Xuân nếu có mệnh hệ gì phải hiện về báo cho bà nụ, vì nó là dì ruột của nó. Hà cớ gì là về quấy phá nhà mình chứ?" Lão Bảy xăm liền lắc đầu: "Tôi đã bảo với bác Khiêm trai đây rằng nhà nào không có thờ phụng chư thần, trong nhà không có thổ công thì ma quỷ ra vào như là cái chỗ không người. Nhà bà nụ đây thì thờ phụng lễ bái quanh năm, ở cổng lại có đôi chó đá do nhà chùa ban cho, ma nào dám vào. Hơn nữa là mảnh đất của nhà hai bác là thế đất hợp âm, là nơi thích hợp nhất cho ma quỷ trú ngụ. Xét theo tình hình này, khéo con bé nó lành ít dữ nhiều. Có lẽ nó hiện về đây cốt để nhờ hai bác báo tin cho dì của nó." Bà nổ thấy tai của mình như là ù đi, trời đất quay cuồng trước mắt của bà. Bà hoang mang nhớ lại tiếng gọi mình đêm ấy. Ngay cả chị Ly cũng buồn rùn chân tay, vì đêm đó rõ ràng có tiếng người gọi chị. Vậy là 3 năm rõ 10 rằng Xuân đã chết. Hồn còn lảng vảng trốn dương trần và tìm về báo cho người thân. Thế nhưng ngay lập tức Ly gạt phăng đi lời của lão Bảy xăm: "Bác nói thế là không có đúng. Chị lấy chồng ở tận làng Đông Lý, cách đây có một con sông. Nếu mà có việc tăng sự hay là chết chóc gì, gia đình bên ấy phải sang đây báo chứ. Kể cả là chị cứ bỏ đi đâu, hay là nói rủi ra là gặp nạn ở đâu đó, thì bên ấy người ta cũng phải tá hỏa đi tìm, hoặc là ít nhất cũng phải cho người sang hỏi thăm. Đằng này có thấy mặt ai đâu." Bà Kim nãy giờ ngồi im lắng nghe, chợt nói chen: "Nói đi nói lại á, chỉ bằng sang tận nhà thằng Sách hỏi thăm đi. Sống thêm mặt chết thấy xác, 3 năm rõ 10 khỏi phải đoán giả đoán non." Lão Bảy xăm có ý bàn lùi: "Cũng được, con đều sáng ra rồi đi. Đêm hôm ấy này chầu đỏ sang đó, nhớ lật đỏ thì bỏ mẹ." Ông Khiêm ngày thường nhát gan là vậy nên đột nhiên hùng hổ: "Quan bác không đi thì để tôi đi. Mẹ kiếp chứ phải làm rõ thực hư cái chuyện này. Nếu không ăn nó cứ dọa thì có ngày tôi vỡ tim mà chết." Bà nội lúc này cũng quả cơn xúc động. Bà gạt nước mắt bấu lấy tay của ông hàng xóm rồi cầu khẩn: "Em lạy bác, bác cùng em sang đó xem thực hư thế nào. Trên lòng dạ của em sao mà nó cứ nóng như lửa đốt vậy chứ." Bà Khiêm cũng quả quyết theo lời của chồng. Thế nhưng ông Khiêm gạt đi. Ông dặn vợ ở nhà cùng con dâu bà nụ. Bản thân của ông trực tiếp chèo đò đưa bà nụ sang làng Đông Lý. Lão Bảy Xăm nấn ná mấy giây rồi cũng nghiến răng đi theo. Về bó đuốc cháy đượm trong tay, cả ba Xăm Xăm đi xuống bến sông. Tháo nhanh cái dây cột đỏ, ông Khiêm trực tiếp cầm mái chèo. Bó đuốc trong tay của lão Bảy Xăm cắm tên mũi đỏ lấy ánh sáng. Trong khi thì bà Nụ ngồi co ro với tâm trạng nóng ruột. Con đò chòng chành lướt trên mặt sông trong một đêm mở trăng. Đâu đó tiếng ếch ộp ọp kêu vang lên cùng với tiếng khoản nước bị bõm. Sang đến bên bờ bên kia, ông Kim cột nhanh con đò vào một gốc cây xoan gần mép sông và nhảy lên bờ. Cả ba Xăm Xăm đi tới gia đình của nhà ông bà Mẹo. Đó là bố mẹ chồng của Xuân. Ông bà Mẹo là chủ lò mổ chó lớn nhất trong đảng Đông Lý. Gia sản xếp thứ hai thì không ai dám đứng đầu. Ngay cả đám hương nhân bá hội trong làng cũng chỉ xếp chiếu dưới. Dân trong làng Đông Lý đồn rằng ngày giết chó gia truyền kéo đến đời của Sách đã là đời thứ năm. Ngày mổ chó mang đến cho gia đình tiền tiêu vô số kể. Vì vậy gia đình luôn xếp vào dạng ăn trên ngồi chốc, và căn nhà năm gian khang trang tọa lạc gần đầu làng là một ví dụ cho sự giàu sang ấy. Sang đến nơi chưa để cho bà Nụ gọi cẩm, ông Khiêm lúc này dành việc ấy trước. Chừng 10 nhịp thở sau thì tiếng đập cầm mầm mầm vang lên. Bên trong nhà ánh đèn dầu cũng đã sáng, cánh cổng chậm chậm được mở ra. Bà Mẹo sừng sốt khi thấy bà Nụ cùng hai người đàn ông đứng đó. Để dòng cánh cổng bằng một nét mặt nửa như ngạc nhiên, nửa như sầu khổ, bà Mẹo liền hỏi. Thế đêm hôm chị cùng hai bác sang tìm em có việc gì? Mời mọi người vào trong. Theo chân của bà Mẹo đi vào lối đi trải sỏi, hai bên có hai hàng cau rủ bóng. Bà Nụ lúc này lên tiếng dò hỏi. Vâng à, chúng tôi có việc đi ăn đám ma, về đến đây thì muộn quá. Qua sông ban đêm sợ nguy hiểm nên tính tá túc nhà một đêm. Nhân tiện ngà cũng thăm vợ chồng thằng Sách con Xuân. Tôi thì độ này bệnh thật chẳng qua chào hỏi ông bà được nhiều. Thế độ này vợ chồng nó ổn cả chứ bà? Bà Mẹo thiểu não rồi đáp. Mời bà và ngay bác vợ chồng này tôi sẽ thư chuyển. Tôi cũng đang tính sáng mai cùng con Sen sang nhà để báo tin. Ngay câu nói ấy, bà Nội chợt dấy lên một nỗi bất an. Theo chân của bà Mẹo vào trong nhà, cả bốn người đi thẳng đến buồng ngủ. Tấm mảnh vừa vén lên ánh đèn dầu vừa dọi vào thì một cảnh tượng kinh khiếp làm cho cả ba người hoảng sợ. Bên trong căn buồng u tối, ông Mẹo và con trai của mình là Sách đang bị trói nghiến trên giường. Mặt mày hai cha con đanh lại, hai cái lưỡi thè ra khỏi miệng, nhớt dãi theo đó trào ra, cùng với tiếng gầm gừ như loài chó đang lên cơn dại. Bà Mẹo âu sầu đưa vào áo chậm nước mắt, đoàn hối bao vị khách theo mình ra gian ngoài. Bên ấm trà nóng vừa pha, bà buồn rầu thuật lại cặn kẽ diễn tiến của sự việc. Gia đình của nhà bà theo nghề mổ chó đến nay đã là đời thứ năm. Khỏi về kể thêm thì cái nghề nghiệp này đem lại nguồn thu không hề nhỏ. Dòng đời đang yên ả trôi là vậy, thì đồng một cái cứ một vị đạo sĩ vô tình ghé qua. Ông đạo sĩ này phán nghiệp báo tiền nhân tích tụ bao đời, đến nay đời này đã đến lúc phải trả báo. Ban đầu vợ chồng ông bà Mẹo không tin. Vậy mà đúng 3 ngày sau lời phán ấy, cha con của ông Mẹo phát giải. Ngày ngày hai cha con cứ bò bằng 4 chân như loài chó, ăn cơm cùng với ăn trong cái tô cho con chó ăn, và suốt ngày gầm gừ như là lên cơn dại. Sơ cổng phải trói lại trong buồng như là ban nãy cả mấy người chứng kiến. Nghe đến đây thì bà Nụ lo lắng rồi bảo. Chết thật. Thế con Xuân nó đâu rồi bà? Rồi gia đình đã mời thầy cúng kiến trừ tà hay chưa? Bà Mẹo sụt sùi chậm nước mắt. Bà đứng dậy tiến tới bàn thờ gia tiên thắp một tuần nhang. Đoàn ngồi lại bàn rồi ánh mắt xa xăm bà khổ não rồi bảo. Sau khi chồng con tôi phát giải, đám gia nô trong nhà với mấy tay mổ chó nó bỏ đi cả. Lò chó đến nay cũng đóng cửa bà ạ. Trong nhà giờ ngoài tôi với con Sen trung thành ở lại hầu hạ thì chẳng còn ai. Con bé Xuân nó sợ quá, nó cũng xin phép tôi về bên nhà rồi. Bà Nụ lúc này sừng sốt. Bà bảo sao à? Cho nó về bên nhà. Bà cố nhớ cho xem là cháu nó về hôm nào à? Bà Mẹo lúc này gắn nước mắt. Quãng 5 hôm rồi bà ạ. 5 hôm? Phải là đúng cái hôm mà tôi thấy vong nó ở gốc mít sau nhà đấy. Ông Khiêm cả kinh lắp bắp. Bà nổ thấy lòng của mình nóng gian. Bà nhìn bà Mẹo rồi lại hỏi: thế lúc rời nhà cháu nó có biểu hiện gì lạ không bà? Không bà ạ. Tôi còn rúi cho cháu nó mấy chục quan tiền, còn tiễn nó ra tận bến đò. Tôi nhớ lúc đó trời sầm tối, thế cháu nó chèo đò đi rồi tôi mới trở về mà. Thế mà cháu nó chưa qua đó sao? Vậy thì nó đi đâu mới được chứ? Lão Bảy xăm liền đoán: có khi nào nó cũng đật đò chết như thầy mẹ nó không? Ông Khiêm liền quắc mắt: mẹ kiếp chứ, sống thấy người chết thấy xác, cứ u mê thiên địa thế này thì biết đường nào mà lần. Thôi thì thế này, sáng ra mình về chùa thỉnh sư ông ra làm đàn gọi hồn, xem vong nó có ở dưới sông không. Cả đám âu sầu nhìn nhau nhất thời không biết làm cách nào cho thỏa đáng. Sau cùng bà Mẹo đành mời cả ba đi nằm vì trời còn đang tối quá. Thế nhưng vì trong lòng đang có lửa đốt, bà Nô đành cáo từ về lại làng. Ra khỏi cổng một đoạn, lão Bảy Xăm lúc này chợt kéo tay hai người rồi bảo: này, bần nãy hai người có để ý ánh mắt của bà ta có gì lạ không? Lúc mà bác Khiêm đây bảo thấy vong con bé hiện ra, tôi thấy mặt của bà ta tái mét. Trong cái sự này e là có điều gì đã không ổn. Chẳng những thế, khi mà nghe chúng ta hạch hỏi, bà ta luôn tỏ ra buồn chồn, hai chân cứ run lên bần bật. Trước mỗi câu trả lời bà ta thường chớp mắt rất nhanh, đây là dấu hiệu cho thấy sự lo lắng che giấu sự thật. Bà Nổ lúc này bố tay cũng Khiêm: bác à, thế bây giờ phải làm sao à? Cái con mụ này nó không có thật thà, bây giờ mình cứ quay lại rình xem, cái giống răn manh tất nó sẽ làm điều gì đó che giấu. Đằng nào thì giờ này cũng qua sông cũng nguy hiểm, bà nãy gặp cơn gió lộng tí nữa thì chết cả đám. Hai người đồng tình với đề nghị của lão Bảy Xăm. Vậy là trong phút chốc cả ba bầu nhau quay lại, nằm bần thân cạnh một đoạn hàng rào thấp và dõi mắt vào nhà. Quả nhiên lời của lão Bảy Xăm tính toán không sai. Thêm nửa khắc trôi qua từ trong căn nhà u tối, bố Mẹo lúc này lách cửa đi ra, trên tay cầm theo cây đèn dầu và một nắm nhang. Thấy bóng của mùa tiến ra mảnh vườn sau nhà, ba người bảo nhau bám theo, cố gắng không gây ra tiếng động nào lớn. Tại một khoảng đất nằm sâu nơi cuối vườn, cả ba thấy mụ Mẹo đang ngồi xổm đốt nhang. Tiến sát lại gần, khi còn cách độ 10 bước chân, cả ba nấp sau một đám bụi rậm. Lẫn trong tiếng gió xe sắt sập tới, mùi nhang chậm cuộn lại nôn nao cùng với lời khấn rì rầm: Xuân à, mày chết rồi mày đừng có hiện về nữa. Thầy cũng đã bảo chỉ cần giết mày, đem xác chôn ở đây, đợi đủ 49 ngày thì chụp cái hộp sọ lên, đem sang cho thầy ấy luyện bùa, nhà này nhất định sẽ hết bị quỷ hành. Vì bảo vệ chồng con mình, vẫn bất đắc dĩ bu mới phải ra tay giết mày. Dù sao mày cũng được gả vào cái nhà này, làm con trong gia đình, thầy phải biết chấp nhận. Xuống đó đừng có hiện về quê quả. Nhất định bố sẽ xây cho mày một nấm mộ thật to, một hàng rào sẽ cúng kiếng nhang đèn tiền giấy đủ đầy. Vừa nói mùa Mẹo vừa chấp tay văn vái. Thế nhưng ngay khi vừa quay lưng tính trở vào trong nhà, một khiếp đảm khi thấy đám người bà Nụ đang đứng lù lù sau lưng. Sau cái tát nảy lửa, mùa Mẹo bị chói nghiến tay chân, cũng là lúc bà Nụ lăn đùng ra ngất xỉu. Ông Khiêm nhanh chóng chạy đi báo cho chánh tổng làng Đông Lý. Phút chốc dân trong làng ùa sang rất đông, mà đất được đào lên bên dưới xác của Xuân đang trong thời kỳ phân hủy. Vậy là Xuân đã bị mụ mẹ chồng độc ác giết chết, mắt bị móc ra và chôn xác sau nhà, chỉ để đợi đủ ngày sẽ đào đầu lâu đem đi để luyện bùa. Đám người làng chứng kiến thảm cảnh ấy, lại nghe bên trong buồng có tiếng gầm gừ điên dại thì ai cũng chết khiếp. Duy chỉ có con cú Mèo nãy giờ đậu ở cành xoan, giờ đây kêu thét lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay vụt đi thanh thản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.